xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4591, cực đoan nữ phối, 62. Góc truyện audio.com. Trương Tinh Nguyệt không đồng ý Mạnh Khê nói, chỉ nghe Mạnh Khê nói, hai người kia xác thực không có vấn đề gì, nàng cũng vô pháp đánh giá bọn họ là tốt là xấu, dù sao có ít người không phải tiếp xúc một hai lần liền có thể biết rõ bọn họ tốt xấu. Nàng để ý là Đường Quả thái độ, nàng cùng Đường Quả cũng nhận biết hơn một năm, rất rõ ràng tính tình của đối phương, tất nhiên đối phương không nguyện ý cùng đối phương trở về, khẳng định là có người ngoài không biết nguyên nhân. Với tư cách Đường Quả hảo bằng hữu, nàng cảm thấy không nên đi quản loại sự tình này. Mạnh Khê, chuyện này ngươi còn là đừng quản, Đường Quả có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn họ, đây là Đường Quả sự tình. Hơn nữa ngươi mới tiếp xúc một hai lần, đối bọn hắn còn chưa đủ hiểu rõ. Tất nhiên Đường Quả không thích đàm luận cái này, cũng không cần đàm luận. Mạnh Khê có chút khó tin, vội vàng bắt lấy Trương Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, Đường Quả thế nhưng là bạn tốt của chúng ta, ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy a, liền không thể giúp đỡ nàng sao? Ba ba nàng cùng nãi nãi tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không thích bọn họ toàn ra vui vẻ sao? Trương Tinh Nguyệt vốn là không thế nào thiện ngôn từ, bị Mạnh Khê vừa nói như vậy thật đúng là không biết làm như thế nào phản bác. Bất quá nàng vẫn kiên trì mình ý nghĩ, tóm lại ta sẽ không giúp ngươi khuyên bảo Đường Quả trừ phi chính nàng có cái này ý tứ. Hai người kia có được hay không, nàng so chúng ta rõ ràng hơn. Dù sao không quản Mạnh Khê nói thế nào, nàng chính là đứng tại Đường Quả bên này, Đường Quả không nguyện ý cùng hai người kia hòa thuận, với tư cách hảo bằng hữu, nàng tại sao phải giúp người ngoài đi làm loại này sự việc dư thừa. Mạnh Khê nhìn Trương Tinh Nguyệt nghiêm túc như vậy bộ dáng, là thật có chút im lặng. Tính một cái cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm cái gì. Chờ Đường Quả trở về, Mạnh Khê nhìn nàng tâm tình không tệ, lại nâng Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm hai người, nàng cảm thấy Tưởng Cúc Hương rất đáng thương, mỗi lần tới đều là nước mắt lưng tròng. Không giống nãi nãi nàng, mỗi lần thấy được nàng đều là nghiến răng nghiến lợi, tấm một tấm tràn ngập nếp uốn lại có chút khó coi mặt. Liền tính ngươi không nguyện ý hòa thuận, không bằng bồi ngươi nãi nãi ăn một lần cơm đi, lão nhân gia mỗi ngày tới chờ ngươi thật rất không dễ dàng. Mạnh Khê tiếp tục khuyên bảo, Trương Tinh Nguyệt đều nghe được nhíu mày, nàng không có lại nhìn sách mà là tại quan sát Đường Quả biểu lộ, nàng phát hiện Mạnh Khê đang nói hai người kia thời điểm, Đường Quả lãnh đạm vô cùng. Không phải đã nói, không cần lại nói vấn đề này sao? Đường Quả giọng nói thản nhiên, lông mày cũng nhíu lại, nàng có chút nói thầm Mạnh Khê chấp nhất trong nội tâm nàng đang tính thời gian, Mạnh Khê hẳn là không được bao lâu, liền có thể gặp được nam chủ Ôn Nhiên. Nghĩ tới đây, nàng cũng không tức giận. Không biết An Nguyên cùng nam chủ ở giữa chung đụng được thế nào, chỉ ít hẳn là một cái hảo huynh đệ đi. Đường Quả, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Mạnh Khê vui vẻ hỏi, liền cùng một chỗ ăn một bữa cơm, mặt khác không cần làm. Nếu là không nói phục Đường Quả, nàng đều có chút thật không tiện, mỗi lần Tưởng Cúc Hương đều sẽ đưa nàng rất nhiều đồ ăn vặt, ngẫu nhiên hỏi nàng tình huống, sẽ còn mời nàng đi ăn cơm. Đường Quả im lặng vô cùng, Mạnh Khê gần nhất đầu óc là càng ngày càng không tốt. Góc truyện audio.com, nàng đang định nói cái gì thời điểm, Trương Tinh Nguyệt cũng nhịn không được. Tất nhiên Đường Quả không nguyện ý cũng không cần khuyên, Đường Quả nếu nguyện ý, đã sớm cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Làm sao có thể, muốn ta không nhiều khuyên nhủ, Đường Quả chắc chắn sẽ không cùng bọn họ nói hơn hai câu lời nói. Ngươi là không biết, gần nhất bọn họ mỗi ngày đều tới, Đường Quả căn bản không nói với bọn họ, quay người liền lên xe. Mạnh Khê một mặt đồng tình. Ta cảm thấy bọn họ thật là quan tâm ngươi, Trương Tinh Nguyệt nhỏ giọng nói, tất nhiên quan tâm, còn mỗi ngày tới, dạng này sẽ không quấy rầy Đường Quả học tập sao. Đường Quả rất đồng ý lời này, không nghĩ tới Mạnh Khê còn nói. Làm sao lại thế, bọn họ đều là buổi chiều tan học đến, chỉ là muốn gặp một lần Đường Quả mà thôi. Trương Tinh Nguyệt, cách Trương.